cố hết sức tựa vào trên tường. Choi Yi-yang nhịn không được nói tục. Đông một tiếng, không còn có khí lực, Choi Yi-yang ngã xuống sàn. Trong ký túc xá chỉ có một mình cô, cũng không có sức lấy di động gọi điện thoại xin giúp đỡ. Cuộn thân thể, Choi Yi-yang khó khăn nhéo ngực. Lúc ý thức dần dần đi xa, Choi Yi-yang nhìn thấy ngọn đèn chói mắt trên đỉnh đầu cuối cùng. Cách chương.